Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 245, bức bách. Canh thứ 5, Liễu Nguyệt Nhi nhìn thấy Lâm Tiêu nhận lấy, cười, rất là vui vẻ. Tiết Ninh Thanh căm tức nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, lỗ tai ngươi điếc sao? Ngươi không nghe thấy ta nói chuyện sao? Lâm Tiêu quay đầu, nhàn nhạt liếc xéo nàng một cái. Tiết Ninh Thanh thân hình hơi ngưng lại, không nhịn được giật mình một cái. Hàn khí âm u, từ đáy lòng, không thể ức chế toát ra. Nàng cảm nhận được, nguy cơ to lớn, nàng dám tiếp tục nghĩ nhiều nói. Chính là vạn kiếp bất phục. Làm sao sẽ? Tiết Ninh Thanh rời đi ánh mắt, không dám nhìn thẳng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cái nhìn kia, cho nàng một loại đối mặt tuyệt thế hung ma cảm giác, áp lực, chấn động, sợ hãi, sợ hãi. Lâm Tiêu tựa hồ chẳng hề làm gì cả, tiếp tục cùng Liễu Nguyệt Nhi tán gẫu, hướng phía xuất khẩu bay đi. Hắn muốn làm gì? Làm gì? Không cần bất luận người nào nhúng tay. Tiết Ninh Thanh 1 đến 2, 2 đến 3 không biết điều. Lâm Tiêu chỉ là cho nàng một cái giáo huấn nho nhỏ mà thôi. Bay đến xuất khẩu, Liễu Nguyệt Nhi khoát tay một cái. Lâm sư huynh, gặp lại. Tiết Ninh Thanh chính là lạnh rên một tiếng, bước vào xuất khẩu, biến mất. Lâm Tiêu đuổi theo, cũng ly khai Bạch Phong bí cảnh. Bạch Phong bí cảnh ra, các tông trưởng lão đều đang đợi. Sau khi bọn hắn nhìn thấy chỉ có mấy người như vậy ra, sau khi đến không nén nổi đổi sắc mặt, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bọn họ liền vội vàng hỏi thăm nhà mình đệ tử. Thường ngày tuy có chém giết, nhưng mà cũng không có lần này thê thảm như vậy, đẫm máu, vậy mà chỉ sống sót chưa tới 1/10. Các tông đệ tử liền vội vàng thượng bẩm. Cái gì? Huyết ma giáo, bọn họ là làm sao vào trong? Đáng chết, dĩ nhiên là đáng ghét huyết ma giáo. Tất cả mọi người đều đem xử phạt đẩy rơi đến huyết ma giáo trên đầu. Ngay tại tất cả trưởng lão tức giận thời điểm, phương xa một luồng khí thế mạnh mẽ vượt qua mà tới. Là ai? Giết con ta, ra nhận lấy cái chết. Bạch Thừa Hàng Lâm nơi đây, kim đan đỉnh phong khí thế như cuồn cuộn làn sóng ùn ùn kéo đến. Hắn hai đứa con trai vậy mà toàn bộ chết rồi. Bạch Thừa trong lòng tích huyết, có uất khí bực bội tại lồng ngực, uy áp mạnh mẽ, uy áp mọi người cực kỳ khó chịu, coi như là mấy vị trưởng lão cũng không khỏi hơi biến sắc mặt. Đây Bạch Thừa mạnh hơn, khoảng cách một bước kia cũng không xa. Bọn họ liền vội vàng xuất thủ bảo vệ tất cả đệ tử, liên hợp lại cùng chống chọi với Bạch Thừa uy áp. Trắng cốc chủ, con trai của ngươi còn chết, nhất định là huyết ma giáo làm, ngươi không được qua loa nổi giận. Đúng, không chỉ là ngươi Phi Hồng Cốc, chúng ta mỗi một tông đều tổn thất nặng nề. Huyết ma giáo, Bạch Thừa lúc này mới quan sát tỉ mỉ hiện trường hoàn cảnh. Các tông còn sót lại đệ tử chưa tới 1/10, có thể tính là kỳ trước đến nay tổn thất thảm trọng nhất một lần. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tiết Ninh Thanh, ngươi đến nói cho ta biết. Bạch Thừa âm thanh âm u, chuyện này lại có huyết ma giáo kia liền không thể không cẩn thận cẩn thận. Hiện tại đã không chỉ là nhi tử chuyện, thậm chí sẽ liên quan đến Thái Châu các thế lực sống còn. Tiết Ninh Thanh run run rẩy rẩy tự thuật. Bạch Thừa lẩm bẩm, thân thể phát run, không khí ngột ngạt. Huyết ma giáo, huyết ma giáo. Phút chốc hắn bỗng nhiên chuyển thân nhìn về phía Vạn Kiếm Tông. Người nào là Lâm Tiêu? Lăn ra đây cho ta. Thanh âm hắn giống như búa nặng, mạnh mẽ gõ ở đây. Vạn Kiếm Tông đệ tử trên thân, mấy cái tương đối yếu hơn. Tại thanh âm này phía dưới, bất thình lình thổ huyết, ngã xuống đất hôn mê, không rõ sống chết. Bạch Thừa, ngươi đang làm gì? Mộc Tịch Vân mặt như hàn xương, cao vút bộ ngực giận đến phát run. Đây Bạch Thừa, ỷ vào lấy thực lực, ức kiếp Vạn Kiếm Tông đệ tử sao? Bạch Thừa lạnh lùng vừa nói, Tiết Ninh Thanh báo cáo, hài nhi của ta Bạch Văn Sương, cùng ngươi Vạn Kiếm Tông Lâm Tiêu, từng có mâu thuẫn, ta hoài nghi, hắn chính là giết hại con ta hung thủ, ta phải đem hắn dẫn đi, nghiêm ngặt thẩm vấn, vì nhi tử của ta trả thù tuyết hận. Tiết Ninh Thanh lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, trong mắt lập lòe đắc ý, cùng ta đấu, ngươi còn non lắm đây, chờ Bạch Thừa mang ngươi đi, nhìn ta làm sao bịa đặt ngươi, ngươi đừng hòng. Mộc Tịch Vân đứng ở Lâm Tiêu trước người, lạnh như băng nói ra, con trai của ngươi còn bị Huyết Ma Tông giết, muốn tìm ta Vạn Kiếm Tông đệ tử phiền toái, đó là tuyệt đối không thể. Đây là tông môn ta người báo cáo, ta phải muốn thẩm vấn rõ ràng. Mộc Tịch Vân nhẹ nhàng giễu cợt, thẩm hỏi rõ, người tới trong tay ngươi, còn không phải mặc cho ngươi đánh khảo. Về phần Tiết Ninh Thanh nói chuyện, nàng là ngươi Phi Hồng Cốc người, đương nhiên phải hướng ngươi. Ta hoài nghi đây Tiết Ninh Thanh, cùng Lâm Tiêu có thù, là cố ý gài tang vật hãm hại. Vậy là ngươi muốn ngăn trở ta? Bạch Thừa sắc mặt âm lãnh. Mộc Tịch Vân nhàn nhạt nói, ta không phải muốn ngăn trở ngươi, mà là phải bảo hộ môn hạ đệ tử. Ngươi nếu có chứng cớ, ta tuyệt đối không bao che Lâm Tiêu. Nhưng mà chỉ dựa vào một câu nói, liền kết luận người là Lâm Tiêu giết, muốn ta giao ra môn hạ đệ tử, được ngươi đánh khảo, vậy ngươi chớ hòng mơ tưởng. Song phương bầu không khí khẩn trương, dương cung bạt kiếm, bất cứ lúc nào có động thủ khả năng. Hoa Nguyên đi tới Mộc Tịch Vân bên người, thấp giọng nói, Mộc trưởng lão, bởi vì là một cái Lâm Tiêu, liền cùng Bạch Thừa đối nghịch, đây không đáng, ngươi không có nhất định muốn làm như thế, đem hắn đuổi ra khỏi Vạn Kiếm Tông là được. Mộc Tịch Vân rộng mở quay đầu, ánh mắt như vạn tái hàn băng, nhìn Hoa Nguyên không rét mà run. Hoa trưởng lão, ngươi biết, ngươi là đang nói gì mà nói sao? Mộc Tịch Vân từng chữ từng câu, môn hạ đệ tử gặp nạn, ngươi trước hết nghĩ không phải cứu trợ, mà là vứt bỏ, ngươi là có ý gì? Ta đây không phải là vì tông môn chứ sao? Hoa Nguyên ngụy biện, Mộc Tịch Vân đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong mắt đẹp dâng lên giễu cợt, ngươi nghĩ rằng ta không rõ ngươi cùng Lâm Tiêu có thù sao? Ngươi nếu không muốn giúp đỡ môn hạ đệ tử, vậy liền cút xa một chút, đừng đến làm ta quyết định. Mộc trưởng lão, ngươi cút! Hoa Nguyên bị nghiêm nghị quát lớn, sắc mặt đỏ lên, chỉ có thể oán hận trừng mắt một cái Lâm Tiêu, hậm hực mà đi. Lâm Tiêu, ngươi yên tâm, không có thiết thực chứng cớ, ai cũng đừng muốn mang đi ngươi. Mộc Tịch Vân nhìn Lâm Tiêu không nói lời nào, cho rằng Lâm Tiêu đang lo lắng, ngay sau đó nhẹ giọng an ủi, đa tạ. Lâm Tiêu cười cười, ánh mắt có chút cổ quái, Bạch Thừa hai đứa con trai có thể đều là tự mình giết chết à? Về phần chứng cớ nha, vậy tất nhiên là sẽ không có. Xem ra, ngươi là muốn chết che chở hắn. Bạch Thừa chậm rãi đi tới, từng bước, mỗi đi một bước, trên thân khí thế ngưng tụ một điểm, bổ ra không khí, chém tới Mộc Tịch Vân. Ta nói rồi mà nói, sẽ không cải biến. Mộc Tịch Vân trên thân, đồng dạng dâng lên cường đại kiếm ý ngưng thực chất yếu, hóa thành lợi kiếm, cao đến thiên bách mét, xuyên thẳng Vân Tiêu, trẻ vân chảm xương, lại có cường đại như thế kiếm ý. Bạch Thừa trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Mộc Tịch Vân chỉ có kim đan thất trọng, kiếm ý này mạnh mẽ, tại Vạn Kiếm Tông kim đan trưởng lão bên trong, chỉ sợ cũng là số một số hai. Chợt, hắn trong lòng dâng lên sát ý, Mộc Tịch Vân cường đại như vậy thiên tài, chết tốt nhất, tránh cho đối với tự bay hồng cốc tạo thành uy hiếp. Ngay tại song phương va chạm sắp lúc bộc phát sau khi, Liễu Nguyệt Nhi giọng dịu dàng vang lên, "Được rồi, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."